Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Làng Cương Thi của tác giả Danh Giác trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe mọi người nói như vậy, Xuân nói: "Và còn cái chuyện này mới đáng lo nè. Cái tin Cảnh ấy hôm qua đã gửi một lá thư đe dọa sẽ cho nổ cả sở nếu mà không đem giao hai đứa nộp cho hắn ta." Chi ngoi vậy thì nói: "Hay nhỉ, hắn ta dám ra yêu cầu như vậy luôn sao? Em mà khỏe lại thì xác định hắn ta không yên với em đâu." Yến lúc này nghiêm nét mặt nói lại: "Bây giờ chỉ có biết ai trong sở đáng tin được không? Bởi em cần người đáng tin để giúp mình phối hợp với nhau. Chị em đang nghi ngờ cấp trên của chị là kẻ chống lưng cho hắn ta. Và có người trong tổ làm tay làm mắt cho hắn. Cho nên nhất cử nhất động của mình đều được hắn ta nắm được." Xuân suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được người đáng tin. Bởi lúc tên Cảnh kia được vào tổ thì ai cũng muốn kết thân để mong được nâng đỡ. Bởi cha của hắn có quyền thế. Cho nên bây giờ khó mà tìm được kẻ đáng tin. Trong lúc này Chi lên tiếng hỏi: "Mà chị nè, nếu mà nói vậy bọn em không ra gặp hắn thì những người trong sở sẽ gặp nguy hiểm sao? Tức là sếp không có ở đây để cho tất cả về nhà, bởi ở đó quá là nguy hiểm." Yến đáp: "Chị nghĩ hắn sẽ không dám làm lớn chuyện như vậy đâu, bởi một trụ sở của tổ chuyên án bị đánh bom thì đâu phải là chuyện nhỏ. Cấp trên nhất định phải có cách giải quyết. Xem ra cha của tên Cảnh này rất là đáng nghi." Xuân có một lúc suy nghĩ, nhận thấy sự việc quá khó hiểu cho nên nói: "Hai đứa có thấy chuyện này có gì mờ ám phía sau không? Bởi tin Cảnh kia nhất định có đồng bọn. Nếu muốn thì xông thẳng vào đây mà giết chúng ta luôn đi. Chứ cớ gì đi uy hiếp kiểu đó." "Chị nói đúng. Nhưng mà chúng ta vẫn không biết được âm mưu đó là gì. Mà bây giờ mọi bất lợi đang nghiêng về phía chúng ta." "Không cần phải lo nữa. Anh đã biết được âm mưu đó là gì." Một tiếng nói từ bên ngoài làm cả ba giật mình quay lại. Thấy Tuấn đang đứng đó nở một nụ cười bí hiểm. Nhìn ánh mắt của anh ta mà cả ba người vừa ngạc nhiên lẫn buồn cười, Yến mới hỏi: "Anh sao vào phòng mà không chịu gõ cửa vậy? Giờ thì nói mau, nếu không thì đừng hòng em để yên." "Nè, em định đánh người vừa vào hang hùm để moi thông tin cho bọn em hả? Mà lần này anh nghĩ chúng ta đối mặt với rất nhiều thế lực mạnh đấy." Xuân đi đến đánh cho một cái rồi nói: "Mày định làm giá với chị hả? Bây giờ thì mau nói đi. Còn không thì đừng trách bàn tay xinh xắn yếu mềm này lại trở nên cứng rắn tàn bạo đấy." Tuấn nghe vậy thì đáp: "Thôi thôi được rồi em xin. Bây giờ thì nghe đây. Thật ra thì Cảnh đang điều hành một tổ chức ma túy lớn nhất cả nước. Hắn ta được cha của mình chống lưng và đưa vào tổ trọng án để tiện theo dõi tình hình của mọi người mà điều khiển đám lính sản xuất tiêu thụ. Lính của hắn có đến vài trăm tên, cộng thêm cha của hắn là người có quyền cao chức trọng. Cho nên là mọi chuyện đều quá êm xuôi để vận chuyển buôn bán." Chi nghe vậy thì hỏi: "Nè, thế có lý nào mà hắn lại đi tham số tiền vài trăm triệu đó rồi giết đồng đội để bị truy nã, không nằm vùng được nữa sao?" Câu hỏi này đúng là khó trả lời, bởi nếu điều hành cả một đường dây sản xuất buôn bán thì vài trăm triệu kia chẳng đáng là bao. Hay là còn một âm mưu gì phía sau mà chưa ai biết? Yến nhìn qua Tuấn rồi nói: "Vậy mà cũng nói oai lắm. Anh mà không nói thì bọn em cũng đoán được kẻ đứng sau lưng hắn là ai. Em cho anh ra ngoài ở chứ ở đó mà oai với em." Tuấn lại lên mặt nói: "Nè, lần này thì xem ra em phải thưởng cho anh một nụ hôn nồng nàn rồi đấy. Bởi anh còn nắm rất nhiều thông tin và cả những âm mưu đang thực hiện nữa đấy." Nói rồi còn cười lên giọng điệu rất đáng ghét, làm cho Chi lấy ngay trái cam ném ngay vào miệng, khiến cho anh chàng mếu máo vì cứ nghĩ là chẳng còn răng để bà húp cháo. Chi liền nói: "Đó là em thay chị tặng cho anh một nụ hôn nồng nàn rồi đấy. Bây giờ thì mau nói nhanh lên, nếu không lần sau là nụ hôn nồng nặc mùi nhang khói đấy." Rồi Yến với Xuân đứng lên chống tay ngang eo mà nhìn đôi mắt hình viên đạn đã làm cho anh chàng hiểu không thể ra giá với mấy cô nàng này, đành nói hết bí mật: "Vâng, em xin khai hết ạ. Thật ra hắn chỉ vì một phút nông nổi mới làm lộ mọi chuyện. Nhưng hắn ta đã có nước đi mới, đó chính là làm bá chủ khu vực, là nơi cung cấp ma túy và nội tạng người lớn nhất thế giới. Bởi cha của hắn ta đã nhờ vào quan hệ mà đưa các quan chức cao cấp trong bộ và trong vòng. Cho nên bây giờ cha con của hắn muốn thì những người kia phải nghe, nếu không những bí mật động trời của họ cũng sẽ được công khai cho tất cả người dân được biết. Theo như anh được thông báo, thì con cái nhiều quan chức đã được cha con của hắn thay nội tạng để giữ được mạng sống và cả số tiền hối lộ khổng lồ, cho nên đó chính là điểm yếu để họ nắm lấy. Và còn một cái đáng lo bởi nó liên quan đến em Yến. Yến liền hỏi, chẳng lẽ bọn họ muốn em tham gia để sai khiến nhiều âm hồn làm việc giúp? Tuấn liền đáp, không đâu, mà lần này có cả chục thầy tà từ bên ngoài vào giúp sức, chủ yếu là để loại bỏ em. Với lại nghe đầu hắn muốn bắt em để luyện tà thuật gì đó, bởi em là người được chọn, cho nên dễ dàng dùng em thao túng âm hồn ngạ quỷ dưới âm ngục lên. Thêm cái nữa là em hiện giờ đang được nhiều người tin tưởng, cho nên một khi khống chế được em thì chuyện gì xảy ra chắc em hiểu rõ. Yến liền đáp, em hiểu rồi. Lần này bọn thầy tà bên ngoài kia muốn em làm cho dân chúng hoang mang, bởi em có thể mở được quỷ môn quan cho vạn vong linh lên trần gian phá hoại. Em cũng rất dễ phá được những long mạch linh thiêng của nước mình, như vậy cả đất nước sẽ dễ bị xâm chiếm hơn. Lúc mà cả nước bị chiếm thì người dân một lần nữa bị đô hộ, và nước mình sẽ là lò sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Không ngờ hắn lại có dã tâm ghê thật. Tuấn nghe vậy thì nói thêm, có một tin vui cho tất cả. Thật ra Hùng và Trung vẫn còn sống và họ sắp về dưới này rồi đó. Chị nghe đến đây thì liền hỏi, thật không anh? Mà họ có bị sao không? Rất may mắn khi mà họ giữ được mạng sống, bởi những người đi cùng đều đã bị giết hết. Nhưng mà lại có chuyện đáng buồn nữa. Xuân nghe vậy thì bực tức nói, má này, cái thằng nói chuyện mà huyết áp nó lên xuống không ngừng, bây giờ có chịu nói hết ra hay không? Trời đất, sao chị nóng vậy? Cái gì cũng phải từ từ. Mà sao chị không biết chuyện này sao? Đó là Hùng và cả đội chuyên án sẽ được giải tán. Anh Hùng với hai người đang trở thành tội phạm bị truy nã đấy. Cả ba cùng nói, cái gì? Truy nã? Đúng vậy. Bởi cha của tên Cảnh cùng vài người ở trên đã nói Hùng với hai người đã giết hại nhiều người. Bằng chứng là họ đã giết hết người ở ngôi làng lần trước mình ở đó, rồi đổ hết tội cho ba người. Họ còn ép nhiều người khai là người dân bị chính ba người giết chết. Nhìn những thước phim sống động như vậy thì thử hỏi ai mà không tin cho được. Má ơi, không ngờ lần này hắn đi nước cờ quá nguy hiểm, xem ra chúng ta chẳng còn cơ hội chạy thoát. Bây giờ từ trung ương đến các tỉnh thành đều đã lập lệnh, gặp ở đâu thì bắt ở đó, nếu chống cự sẽ giết ngay lập tức. Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Xuân vang lên. Chị run run không dám nghe, nhưng mà Yến giật lấy mở loa ngoài để tất cả cùng nghe. Ở đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp, chị ơi mau trốn đi, xếp Hùng với lại chị và Chi đã bị truy nã, bọn họ sắp đến đó bắt mọi người đấy, mau đi. Cả ba người nhìn Tuấn vì khó hiểu, chẳng biết vì sao anh ta lại biết trước mọi chuyện để thông báo chưa kịp đến tổ. Thấy được sự tò mò đó cho nên anh liền nói, thì lần trước anh có nói là đã cho người cài vào hang ổ của chúng để lấy thông tin. Anh ta đã nghe được cuộc chuyện trò rồi báo lại cho anh. Thôi đừng có mà nghi ngờ nữa, mọi chuyện anh lo rồi, hãy mau lấy đồ rồi đi ngay, anh đã cho xe đợi ở dưới. Xuân nghe vậy thì nói, bây giờ chúng ta đi đâu được chứ? Nếu chị đoán không nhầm thì đây chính là truy nã đỏ đấy. Yến liền hỏi, mã đỏ là sao hả chị? Chị liền tiếng nói thay Xuân, mã đỏ chính là dành cho những người vô cùng nguy hiểm. Một khi mã đỏ được kích hoạt, sẽ có một đội kiểu như là sát thủ vậy đấy. Họ được huấn luyện rất kỹ, chuyên để ám sát hay là bắt những tội phạm nguy hiểm. Họ còn được gọi với cái tên khác là những hồn ma sát thủ. Không một ai biết mặt họ và mọi thông tin đều không tồn tại, cho nên chẳng một ai biết mà phòng tránh. Tuấn lúc này liền hối, kệ bà họ đi, hãy mau thu xếp để đi. Em có nơi để cho mọi người an toàn, không ai phát hiện ra, nhanh lên. Thấy được tình hình cấp bách cho nên cả ba không do dự mà lấy đồ xuống rồi lên xe đi. Lúc này Yến nói, sao không cho cha mẹ em đi cùng hả? Họ ở lại thì nguy hiểm lắm. Tuấn nói, em đừng lo, cha mẹ đã được anh đưa đi trước rồi. Hai người bảo vệ đó cũng bị anh đánh thuốc mê, cho nên chẳng biết gì đâu. Mình đi nhanh thôi, để chậm là tiêu đời thật đó. Nói rồi Tuấn đội lên một lớp da người cùng với tóc giả để qua mặt mọi cảnh sát và máy quay. Chạy được một lúc thì Xuân nói, nè Tuấn, em đi như vậy dễ bị chú ý lắm. Nếu nhìn vào kính không thấy được bên trong là họ nghi ngay. Tuấn liền cười mà nói, chị yên tâm, em còn mấy tên đào tàu chuyên nghiệp nữa, để em chạy nhanh lên đó rồi nói cho tất cả cùng nghe sau. Giờ thì ngồi im đừng lên tiếng, dù có thấy công an chặn xe cũng đừng sợ mà tạo ra tiếng động nghe, mọi chuyện để em đối phó. Nói rồi Tuấn kéo tấm kính lại, khi nhìn ra thì vẫn thấy được mọi thứ bên ngoài, nhưng bên ngoài thì không thấy được bên trong. Lần này Chi Như lại hiểu ra cách Tuấn làm, cho nên cười nói, không ngờ anh ta thông minh ghê vậy đấy. Những cái anh ta che chính là kính được dùng để cho nạn nhân nhận diện hung thủ. Và bên ngoài kia nhất định anh ấy có làm thêm một màn hình, khi bật lên thì hình ảnh trong xe như thật, cho nên sẽ thấy sẽ không có ai cả. Mà bây giờ anh ta tìm đâu ra cái xe này để mua vậy chứ? Chạy đến đoạn giáp danh với Đồng Nai thì một chốt chặn kiểm tra chỉ nói nhỏ, bây giờ mọi người xem nè. Đến nơi Tuấn đưa bằng lái và giấy tờ cho công an kiểm tra. Một người còn nhìn qua kính để xem có ai ở bên trong không. Tiếng của một người hỏi, này anh đi đâu vậy? Dạ em đi Long Khánh để lấy trái cây về bỏ mối ở chợ. Mấy anh cứ kiểm tra thoải mái. À, hút với em điếu thuốc cho vui. Tuấn lấy ra gói bà số, mời hai anh cảnh sát mỗi người một điếu, còn châm lửa rất tử tế. Thế vậy Tuấn còn lấy thêm hai gói nguyên tặng cho hai người đó, thì họ có thái độ khác hẳn. Thôi người anh em đi đường cẩn thận nha, đường cũng hơi xa đó, đi nhanh đi không về trễ vào đánh đòn thì không ai chịu thay đâu. Vâng, cảm ơn các anh. À, về nếu mà còn gặp mấy anh em sẽ biếu ít trái ken cho vui. Nói rồi Tuấn cho xe chạy đi. Ba người ở phía sau ôm bụng cười như sắp ngất đi, vì phải cố nén cảm xúc không dám tạo ra tiếng động, bởi lần đầu thấy anh ta làm được việc ra phết. Được một đoạn khá xa thì Xuân không còn nhịn được nữa, cười thành tiếng làm cho Tuấn giật mình mà hỏi, bà kia đang chạy trốn từ thần mà cười như thế hả? Yến cũng không nhịn được cười rồi hỏi lại anh, nè anh là người Bắc hay Nam vậy? Sao tiếng nói giống Bắc ghê vậy? Tuấn lên mặt cố ý trêu bạn gái, anh còn nhiều cái mà em chưa biết đâu, từ từ anh sẽ cho khám phá sau nhé. Biết là anh ta muốn nói bậy cho nên Yến lắc đầu không dám hỏi nữa. Chiếc xe cứ như vậy chạy băng băng. Trên đường yên xuôi hơn 3 tiếng đồng hồ thì đã đến địa phận Đồng Nai, rẽ qua hướng đi Đà Lạt. Lúc này thì Tuấn mới xuống đi vệ sinh. Mấy cô nàng bên trong cũng muốn đi nhưng mà Tuấn không cho. Nè, bây giờ cả ba cố mà nhìn đi, bởi chúng ta chưa hết nguy hiểm đâu. Lỡ bị phát hiện lúc này thì chỉ có Diêm Vương lên mà cứu giúp thôi đấy. Thế vậy thì họ cũng không dám xuống, bởi đúng là chưa thể an toàn. Thế rồi cuộc chạy trốn lại bắt đầu. Lúc này cả ba cô nàng không còn nhịn được nữa, bởi đã ngồi xe liên tục 7 giờ đồng hồ. Nhưng Tuấn vẫn không cho. Thôi nào, chỉ tầm 30 phút nữa là mình tới nơi. Cố nhịn đi, anh đây cũng có hơn gì mà không dám dừng lại nữa. Chị vừa tức vừa chọc Tuấn. Anh hay lắm, lợi dụng lúc em đau mà ăn hiếp em. Cứ chờ đi, khi em quay lại thì anh sẽ hiểu cảm giác bị bắt nhịn cả ngày là thế nào. Nhưng rồi họ cũng đến được nơi. Yến ngạc nhiên vì thấy Tuấn chọn một nơi rất là vắng. Từ ngoài vào trong ngôi nhà phải mất 20 phút chạy xe, mà hai bên đường xa xa có máy quay giám sát. Yến lúc này hỏi, nè anh định đưa cả ba đứa em lên đây lấy nội tạng hay sao? Đường gì mà kinh thế không biết. Tuấn liền trêu chọc, anh chỉ cần lấy em là được rồi, cần chi mấy cái kia chứ? Sao ba người lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi hết vậy? Rồi đấy, đã tới rồi, xin mời các quý cô xuống xe. Vừa mở cửa ra thì hai người kia đã vội chạy đi kiếm nơi xả nỗi buồn. Chỉ có Chi vì không thể đi lại mà thích tội cho nên nhìn theo hai bà chị bỏ rơi mình mà thầm tức. Tuấn đi lại bồng Chi ra bên ngoài, rồi đưa lên lầu vào tận nhà vệ sinh rồi đi ra. Chị vừa mắc cỡ nhưng đã chịu hết nổi, cho nên đành nuốt cục tức vào trong để tìm cơ hội trả thù hai bà chị này. Sau mọi lúc mọi thứ đã xong, tất cả lên trên để nghỉ ngơi, còn Tuấn thì cho xe vào gara để cất đi. Lúc này ba người ngồi lại mà bàn tán xem sao Tuấn hôm nay lại đỉnh như vậy, mọi chuyện sắp xếp đến hoàn hảo khó tin. Vừa mở cửa ra thì Xuân đã đi tới nhéo lỗ tai của thằng nhỏ kéo đến để hỏi tội. Bây giờ mau khai ra thành thật đi, nếu không sẽ chẳng có sự khoan hồng đâu. Hiểu nếu không nói rõ thì khó mà sống yên với ba người này, cho nên Tuấn đã kể ra mọi thứ. Nghe xong ba người trố mắt như không tin Tuấn lại có những thông tin hay như vậy, mà còn lo liệu được mọi chuyện quá hoàn hảo. Yên nói: vậy là anh đã có được thông tin từ mấy ngày trước mà giấu bọn em, vậy căn nhà này có đảm bảo an toàn hay không? Em yên tâm đi, từ ngoài đường vào đây gần 3 cây số, đường quanh co cộng thêm anh có lắp máy quay, cho nên ai có vào thì anh sẽ phát hiện ra thôi. Em không thấy chỉ có 3 cây mà anh chạy mất gần 20 phút mới đến nơi thì đủ hiểu là nó khó như thế nào. Xuân trên ngang: mà em bảo sếp của chị sẽ đến đâu để gặp chúng ta? Dạ, em đã cho người lên đó đưa họ về đây, có thể là sáng mai sẽ về tới. Thôi để em đi nấu gì cho 3 người ăn. Xuân lúc này nhìn qua Yến rồi chọc: nè, xem ra người đáng nghi ngờ nhất chính là thằng Tuấn thì đúng hơn đó. Nhìn ông thần lù khù vậy mà giỏi đến không ngờ, có khi nào nó là phe của tên Cảnh kia không? Yến liền đáp: thôi đi bà ơi, nếu là phe của bên hắn thì tội gì phải đi chạy trốn làm gì, đưa thằng chúng ta đến gặp là có tiền thưởng ngay. Thôi em đi tắm đây mệt quá rồi. Từ chiều có một chút thì không được sao hà mà dỗi, bây giờ biết bênh vực cho người yêu rồi đấy. Yến nghe Xuân nói vậy thì chống chế: em mà thèm bênh vực anh ta mà dám bán rẻ em đó, em mà chết thì cũng có cách bắt anh ấy phải sống không bằng chết. Chị coi chăm sóc cho chị giúp em nhé. Như vậy là nhờ vào sự mưu trí của Tuấn đã giúp cho 3 người thoát được sự truy bắt của công an. Xem ra mọi chuyện đã tạm yên được phần nào. Không ngờ nhóm của Yến, Trung và Hùng chỉ vì giúp người mà bị vạ lây, bởi kẻ địch là người có quyền thế và thực lực mạnh phía sau. Mà lúc này phải nhìn lại rằng Tuấn quả thật là quá khó đoán, bởi không lý nào trong thời gian vài ngày lại có được thông tin và sắp xếp mọi con đường chạy trốn hoàn hảo đến như vậy. Khi thấy Yến đi, chị mới nhìn qua Xuân mà nói: chị không ngờ anh Tuấn thấy vậy mà cũng ghê lắm chứ, nắm mọi thông tin mà cả người trong ngành như mình cũng không biết được. Em nợ hai người ấy quá nhiều rồi, không biết làm sao để trả ơn nghĩa đó nữa. Xuân liền nói: thôi đi hai cô, lo mà dưỡng thương, ở đó mà suy tư. Những người như là Yến, Tuấn hay ai đó, khi mà có tấm lòng biết giúp đỡ người khác thì chẳng cần người được giúp mang ơn đâu. Chỉ hy vọng lần này Yến nó không gặp phải những nguy hiểm, bởi vì chúng ta bị bắt hay là chết thì cũng không tàn khốc bằng Yến đâu. Mà nó nghĩ tới mà nóng máu, muốn băm vằm thằng chó đó thành 100 mảnh ghê đó. Chị lúc này liền nói: chị làm gì thì làm đi, em nghỉ một lúc, bị ông Tuấn bắt ngồi xe lâu bây giờ lưng em đau hết cả lên rồi. Mọi người được thêm một đêm vui vẻ ăn uống cười đùa, cho đến 12 giờ đêm thì tất cả đi ngủ, chỉ còn một mình Tuấn đứng ngoài lan can ở tầng 2 để mà suy nghĩ. Bởi do anh nắm được thông tin cho nên cũng biết được sự nguy hiểm và khó khăn thế nào đang dành cho mọi người. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, Tuấn liền bắt máy. Tao nghe đấy, bọn mày điều tra như thế nào rồi? Ở bên kia nói gì đó, cuối cùng chỉ nghe Tuấn bảo ok, vậy bọn mày lo giúp tao chuyện đó, bởi bây giờ tao chẳng thể ra ngoài được nữa. Qua vụ này bọn mày muốn tao trả công thế nào cũng được. Nói xong thì lại nhìn vào điện thoại như đang tìm kiếm thông tin gì đó. Gần nửa tiếng sau thì anh cũng vào trong để đi ngủ. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Tuấn bị đánh thức. Nhìn lại thì 4 giờ sáng nhưng thấy số gọi đến thì Tuấn bật dậy mà nghe. Alo, có chuyện gì không hả? Anh có vẻ lo lắng bởi nghĩ có chuyện gì nữa. Nhưng mà anh ở dưới nhà đang có một chiếc xe đậu ở đó. Lúc này có tiếng nói phát ra từ điện thoại. Ông Thần ơi, xuống mở cửa cho tôi vào với. Ban đêm ở đây lạnh lẽo teo bả nó luôn rồi nè. Nghe nói Tuấn liền chạy ra nhìn xuống đường bằng cửa sổ. Thì thấy xe đón Hùng với Trung đã về tới. Tuấn liền vội chạy sang phòng của mấy cô nàng rồi gõ cửa nói. Nè, ba người mau dậy đi, anh Hùng và anh Trung tới nơi rồi đó. Nghe tiếng kêu cả ba bật dậy vội vã chạy đi thay đồ. Còn Tuấn đi xuống mở cửa đón họ. Thì thấy có một người đàn ông ăn mặc như là người dân tộc. Nhưng anh cũng không hỏi mà kêu tất cả mau vào trong nhà. Và không quên cẩn thận nhìn trước ngó sau. Để xác định không có ai theo dõi mới đóng cửa đi lên. Vào trong thì đã thấy bà cô gái ngồi đó đợi trước. Khi thấy Hùng, Xuân chạy đến ôm lấy anh mà khóc như đứa trẻ. Chị cũng bật khóc vì thấy sếp của mình vẫn bình an quay trở lại. Sau một lúc gặp mặt đầy nước mắt thì họ lại ngồi bàn tính và nói hết mọi việc cho nhau nghe. Người đàn ông đi cùng Hùng với Trung đó chính là trưởng thôn đã cứu sống họ. Quả giới thiệu hai bên hiểu nhau, rồi ông nhìn Chi rồi lên tiếng. Xin thứ lỗi cho lão trước, cô đây có thể cho lão xem qua vết thương được không? Xuân nói, dạ vùng mặt thì cũng không nặng lắm, chỉ có vùng ngực là khá nặng. Ông đi đến xem qua khuôn mặt rồi bắt mạch một lúc ông cười mà nói. Xem ra thì cũng có cao nhân giúp đỡ, nên cô mới nhanh chóng bình phục như vậy. Đây, hãy lấy thuốc này thoa đều lên vết thương. Rồi lấy băng quấn chặt lại để yên trong 10 tiếng đồng hồ sẽ bình phục ngay lập tức. Xuân hỏi, ông là hoa đà tái thế hay sao mà lại có thuốc kỳ diệu như vậy? Nói rồi nhìn qua Hùng như là muốn xin ý kiến của anh. Nhưng Hùng cười nói, trời, bây giờ tôi là tên tội phạm bị truy nã, cần gì phải hỏi ý tôi. Mà cô thấy tôi bình an trở về thì hiểu tính an toàn của thuốc rồi mà. Lúc này Yến lấy người qua thì gật đầu nói, thuốc này đúng là thần dược mà, xem ra ông đây khá là bí hiểm rồi đấy. Trường thôn lúc này liền đáp, lão chỉ biết một chút ít về nghề bốc thuốc mà thôi, từ giờ mấy cô cậu cứ kêu tôi là Lý Hào được rồi, mà cô gái này chắc là người mà hai cậu nhắc đến phải không? Hồng nghe ông lão hỏi thì đáp, dạ đúng rồi ông. Cậu ấy chính là người có thể giao tiếp được hai cõi âm dương. Thì ông có nói cách giúp cô ấy lấy lại được linh thần như ban đầu phải không? Ông đứng dậy chắp tay rồi cúi đầu xuống làm lễ với Yến, làm cho tất cả ngạc nhiên không hiểu gì. Cả Yến cũng có bất ngờ cho nên không kịp ngăn ông lại. Lúc này ông mới nói, thật ra cô đây là người có vị thế cao ở thiền môn, cho nên lão đây phải làm lễ thì mới đúng lễ nghi. Hôm nay được giúp cô lấy lại linh thần cứu nhân độ thế, đó là diễm phúc của lão. Nói rồi ông lấy trong túi đồ của mình ra một lọ thuốc đưa cho Yến. Cậu hãy uống lọ thuốc này, nó có tác dụng nhanh chóng lấy lại thần lực, nếu không cuộc chiến sắp tới khó lòng giữ được toàn mạng. Yến hỏi lại, dạ ông có thể nói cho con biết thật ra ông là ai không? Sao lại nhìn được kim thân của con? Lão cũng là một người từng học đạo nhưng mà không có đi cứu đời, mà chỉ hầm rồi giúp đỡ buôn làng mà thôi. Nhưng mà không may hai cậu ấy đã vô tình phá đi phong ấn của một ngôi làng, đã bị yểm, cho nên lão buộc phải xuống đây nhờ cô đến giúp bổ tay. Mọi người nhìn qua như là muốn Hùng nói rõ mọi chuyện, thế vậy anh mới kể lại sự việc. Thật ra tôi với Trung đã vô tình vào trong ngôi làng từng có nhóm người Tàu sinh sống. Nghe qua mới biết nơi đó có kho báu rất lớn, nhưng mà được những người Tàu kia phong ấn, những mà nữ đồng trinh làm thần giữ của, và cả một binh đoàn cương thi. 200 năm trước có một vị đạo sĩ đến dùng âm binh hóa thành ba thần kê để chấn giữ, không cho cương thi và ma nữ nơi đó thoát ra ngoài để làm hại người vô tội. Và chúng tôi đến giết một thần kê, cho nên bây giờ ngôi làng đã không còn gì chấn giữ được nữa. Theo ông nói thì đến trăng tròn tháng sau thì bọn cương thi sẽ tràn đi khắp nơi để bắt người hút máu. Nghe đến đây thì ai cũng xanh mặt, bởi lắm chuyện xảy ra càng lúc như này sao mà giải quyết cho nổi. Xuân nhìn qua Yến như là muốn hỏi sự thật, thì Yến lắc đầu tỏ ra không biết. Xuân nói, ý em là không biết hay là không thể phá được vụ này? Yến liền đáp, dạ em cũng lần đầu tiên nghe được, cho nên là làm sao em biết được cách đối phó với mấy con cương thi do người Tàu tạo ra hàng trăm năm trước. Thế ông có cách nào chặn vụ này sao? Yến hỏi lại ông Hào thì thấy ông chỉ thở dài rồi nói giọng buồn buồn. Thật ra lão cũng không đủ sức hay là biết rõ lắm, nhưng mà muốn nó sớm được kết thúc để không ai phải chịu đau khổ nữa. Trung liền hỏi, thế ông bảo Yến giúp được là sao? Bởi Yến đâu có bùa chú như những thầy Pháp, mà chỉ là giao tiếp này kia thôi. Ông Hào liền nói, thì cô đây sẽ hòa giải nói chuyện với những vong hồn kia, còn lão sẽ giúp nếu như bọn họ muốn tấn công cô ấy. Bởi họ bị chết oan ức lại bắt làm kẻ canh giữ, cho nên chỉ có cách nhẹ nhàng thuyết phục họ thì may ra giải quyết được mọi thứ êm xuôi. Còn chuyện mọi người đang gặp phải lúc này thì tôi cũng có thể giúp được phần nào. Hồng lúc này mừng rỡ nói, có thật không ông? Nếu vậy thì may quá, thì chúng ta khi nào hành động phá vụ này đấy? Yến liền đáp, chưa đâu chú, bởi vì kẻ địch trong tối lại có hậu thuẫn phía sau quá mạnh, cho nên là không tìm hiểu kỹ thì khó mà là thành công. Theo con biết bọn họ có cả âm binh, cho nên không cẩn thận sẽ bị đám âm binh đó phát hiện ngay. Ông Hào lúc này liền nói, chuyện đó thì xin cô đừng lo, bởi vì khi đến đây lão đã dùng bùa ẩn căn nhà này lại, sẽ chẳng ai hay là âm binh thấy được đâu. Nhưng mà thời gian có hạn, phải tìm hiểu kỹ rồi hành động, nếu không bọn họ sẽ tìm ra nơi ở của chúng ta mà ra tay thì khó cứu vãn tình thế. Tuấn lúc này liền nói lớn, thôi tất cả hãy vào rửa tay chân mặt mũi gì đó cho nó thoải mái rồi mình đi ăn sáng, có thừng thì mới vực được đạo. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai chúng ta lại bắt tay vào làm việc. Hồng nhìn qua Tuấn mà nói, cậu là người chúng tôi đáng lo nhất đấy, thế cứ gì cậu nắm được thông tin đến nỗi người trong ngành còn chưa hay biết, rồi sắp xếp cho người đi đón chúng tôi đúng nơi lánh nạn mới ghê. Tuấn làm ra vẻ ta đây khá bảnh, chồng của cô đồng tài giỏi thì phải làm sao cho xứng đáng. Lúc này Tâm, người bạn của Tuấn, đi ra, trên tay bưng tô mì nóng vừa ăn vừa nói, có gì cứ kiếm thằng bạn trời đánh đó của tôi đi, đừng có hỏi gì cả, tôi chẳng biết đâu. Bắt đi lên tận trên đó mà bây giờ nó chống trả có gói mì tôm thế này, coi bạn bè như vậy đấy. Nhắc đến mấy anh bạn của Tuấn thì không còn gì phải nói, tuy là chơi thân nhưng mà mỗi người một tính, chỉ khi nào có chuyện mới ra tay giúp mình. Tuấn lúc này nhìn qua Yến nói như là kiểu hờn dỗi, đấy em thấy không, cũng nhờ anh mà nó mới cua được em vậy, mà bây giờ bất anh chạy xe lên đến tận đây chỉ là để cho gói mì tôm, em coi mà dạy nó giúp anh lại đi. Xuân lúc này liền nói, nè ông thần, giúp bạn thì phải giúp đến bến chứ, yên tâm đi, đến khi họ đám cưới thì đi ăn khỏi đưa bao thư là được rồi. Tâm liền nói, nếu được như vậy thì đâu có nói chị, nó bắt em phải mua vé máy bay đi du lịch kìa. Đây ngôi nhà này của em cho không mà nó không chịu, đã phải mua vé cho đi Nhật mới chịu đấy. Mọi người lắc đầu mà cười, bởi tình bạn của họ như thế nào mới dám thay bạn đi lo việc như vậy. Còn với cả ngôi nhà mình để chứa các tội phạm bị truy nã mới ghê. Hồng lúc này liền trêu, nè, tôi nghĩ sau vụ này xem ra căn nhà sẽ bị tịch thu để xung công quỹ vì cái tội dám chứa kẻ bị truy nã. Tâm giả đò bắt đền Tuấn, rồi xong rồi con, lần này thì về làm ô xin cho ta cả đời đi. Tuấn nghe vậy thì đáp, mày có tin là nói thêm câu nữa là ra xe ngủ luôn không hả? Tao mét con sư tử ở nhà là mày hiểu thảm cảnh của mày thế nào rồi đấy. Tâm vừa đi vừa làm động tác như bị bắt nạt. Mày được lắm còn chơi đi mét nữa, bây giờ đến nhà của tao cũng bị đuổi ra đường. Thôi tao đi tu đây, mày cố mà lo cho vợ con cho tốt. Hai người nói chuyện mà những người khác chỉ biết ôm bụng cười, nhưng rồi họ cũng bỏ qua giây phút thư giãn đó mà bắt tay vào công việc cần làm. Tâm được phân công ngồi trong phòng ban quan sát qua ảnh máy quay để có gì là báo động cho mọi người biết. Còn số khác thì bàn tính phương án để đối phó. Hồng Liên nói, chúng ta bây giờ vừa đối phó với cả bộ công an và cảnh sát hình sự, bên cạnh đó lại còn đề phòng thế lực bóng tối, cho nên là sự nguy hiểm rất cao, vì thế mà cần phải có kế hoạch tốt nhất. Chúng nói, mình làm sao phải đưa cha con của tên cảnh này ra ánh sáng thì may lật được tình thế, chứ thực lực của họ quá lớn mình sao làm được. Xuân liền nói chen, bây giờ tôi thấy chuyện nào cũng đáng lo, bởi cha con của tên cảnh kia đang nắm điểm yếu của nhiều quan chức, cho nên họ có chuyện gì thì mấy người kia không thể làm ngơ, còn lôi cả đống người ra e rằng khó hơn đi bộ lên mặt trăng đó. Mọi người cứ ngồi đó mà bàn tính xem đủ cách vẫn không thấy khả quan. Lúc này Tuấn mới đi lại nói, thế mọi người có thể cho tôi ý kiến được không? Chưa thấy ai cũng đau đầu suy nghĩ mà tội quá. Hồng Liên hỏi, nè đừng có nói là cậu đã lo liệu luôn phương án hành động rồi nha. Yến liền nói, nếu anh đã có cách thì mau nói ra đi, đừng có úp úp mờ mờ hoài như vậy, em mà bực lên thì hiểu chuyện rồi đó. Tuấn cười đáp, xem ra lần này mấy anh phải khao em một bữa ra trò rồi, bởi vì em có bằng chứng cha con của họ làm mọi chuyện, nhưng mà cần phải dụ họ ra mặt để nói thì mới đủ thuyết phục. Hồng đáp, cậu nói rõ ra được không? Nếu mà ok thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cách của cậu. Tuấn ngồi xuống bắt đầu nói mọi thứ mình tính, tất cả chăm chú lắng nghe, đến khi xong rồi mọi chuyện. Xuân mới tắng một cái như trời giáng vào vai của Tuấn, làm cho tất cả cũng giật mình. Ơ, sao em lại đánh cậu ta? Anh thấy cậu ta nói rất có lý mà. Xuân liền cười mà nói, em đâu có bảo là nó nói không có được, chỉ là em mừng là nó suy nghĩ được một cách quá hay. Quay lại cuộc bàn luận, tất cả nhất trí sẽ làm theo cách của Tuấn. Lúc này Truy lên tiếng, em tiếc là không giúp được gì trong lúc này. Hồng liền an ủi, em mau khỏe lại làm thần hộ vệ cho anh, chứ anh thấy thiếu em là không có được yên tâm cho lắm. Ông Hào liền nói, cô cứ dùng thuốc của tôi đưa, đến ngày mai sẽ có kết quả bất ngờ cho xem. Còn Yến này, cô hay tin mà uống thuốc tôi đưa đi, nó giúp rất nhiều đấy. Yến liền trả lời, dạ vâng ạ, con sẽ dùng mà. Nếu mọi chuyện mình thống nhất thì em đưa chị lên phòng để bó thuốc cho cô, rồi nghỉ ngơi cho khỏe lại, chứ mấy ngày nay không ngủ yên được đêm nào. Tấn công với Tâm đang ngồi nói chuyện ở trong phòng thì điện thoại lại reo, làm cho hai người cảm thấy như là sắp có chuyện gì. Tâm nhìn qua Tuấn rồi nói, sao tao thấy bất an sao đó mày, lỡ họ tìm ra được tao thì vợ con... Tâm lo sợ cho vợ con của mình ở nhà, bởi lần này họ đang chống lại cả công an lẫn ma quỷ, chứ không phải là những tên tội phạm tép diều ấy. Cho nên anh lo sợ là đúng chứ không sai. Tuấn liền trấn an bạn, mày đừng quá lo nghĩ, tao không có gì đâu, chắc là thằng Hùng nó báo công việc thôi, để tao nghe cái đã. Alo. Ở đầu dây bên kia đúng là giọng của Hùng đang nói. Tuấn mở loa ngoài cho Tâm cùng nghe. Nè, hai thằng mày mau tập hợp mọi người lại hành động đi. Ngày mai tin cảnh sẽ lên Đắk Lắk, bắt được hắn ta thì có cơ hội giải thắng 50%. Tuấn liền hỏi, mày có biết hắn ta lên đây làm gì không? Thế chuyện tao nhờ mày làm đến đâu rồi? Hồng liền nói, tao nghe nói nó lên đó để xây dựng xưởng sản xuất lớn ngay tại ngôi làng lần trước bọn mày bắt đám lính của hắn đấy. Ngày đầu bây giờ chỗ đó có hẳn hàng rào gai mà lính liên tục canh gác ở đó. Còn chuyện mày kêu thì cứ phải từ từ, sao có thể nhanh cho mày được chứ? Mà tao nói thật nha Tuấn, lần này bọn tao chơi hết máu với mày đó, tính mạng của vợ con tao đều giao hết cho mày, cho nên là muốn làm gì thì làm, phải cẩn thận không được xảy ra sơ suất nghe. Mày hiểu không? Tuấn liền run giọng rồi nói, tao đưa vợ con tụi mày đến một nơi an toàn kín đáo rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Cảm ơn tất cả tụi mày, bạn của tao. Nói rồi thì Hùng bên kia cúp máy, còn Tuấn thì nhìn qua mà không biết nói gì. Bởi đám bạn này đã chơi hết mình như vậy, Hồng hiểu được cho nên liền vỗ vai nói, thôi mau đi thông báo cho mọi người biết mà hành động đi, coi như là tao xui mới làm bạn với mày vậy đó. Tuấn liền chửi, má nó đang cảm động nói câu mất luôn cảm xúc. Tuấn ra đập cửa từng phòng kêu tất cả tập trung, ai cũng khó hiểu không biết tại sao Tuấn lại có lắm cái làm cho người khác bất ngờ như vậy. Mới ra đến nơi, Xuân đã hỏi, nè anh chàng, lại có cái gì mà lôi cổ không cho ai ngủ ra đây vậy hả? Mà càng lúc chỉ thấy mày đáng sợ hơn bọn kia rồi đó. Tuấn nghe thế vậy thì nói, bây giờ mọi thứ để sau khi hoàn thành xong chuyện em sẽ nói, còn bây giờ thì nhờ anh Hùng và Trung có thể kéo được ai tin cậy để đánh lần này không hả? Trung liền hỏi, cậu nói vậy là sao? Hiện tại tôi vẫn có thể gọi cho đội của mình đến tiếp viện, nhưng mà chỉ sợ có tay mắt chi viện, chưa tới mà bọn kia tới trước thì nguy thôi. Thôi cậu nói rõ đi rồi tính. Dạ, hiện tại em có thông tin là sáng mai tên Cảnh cầu nhiều tên đàn em đến ngôi làng bị tàn sát đó để xây dựng nơi sản xuất ma túy lớn, có lính cảnh 24/24, cộng với hàng rào gai nên muốn vượt qua là vô cùng khó khăn, nên sẽ cần nhiều người hơn hiện tại đó. Hồng nói, đúng là khó thật, hiện tại chúng ta chỉ có mấy người là có thể bắn súng, còn bên địch thì gấp vài chục lần, xem ra là châu chấu đá xe rồi. Xuân lên tiếng, chúng ta đâu cần phải sợ, bởi mọi thông tin và thằng Tuấn nó đều nắm rõ hết rồi còn gì. Bị nghi ngờ nhưng Tuấn không nói năng gì mà chỉ im lặng một lúc rồi yên tâm lên phòng đi xuống nói, tôi nói thật, nếu mà lần này thất bại thì bọn tôi tổn thất nhiều đó, cho nên mọi người hãy hành động, phải chắc chắn không được thất bại. Mạng sống vài chục người nằm trong cuộc chiến lần này, tôi thì tin cái ác không thắng được, cho nên ủng hộ bạn để giờ đẩy cả vợ con gia đình vào vòng nguy hiểm rồi. Hồng hiểu được sự hy sinh của họ mà đứng lên cúi đầu nói, tôi thành thật cảm ơn mấy cậu, tôi hiểu sự nguy hiểm lớn như thế nào một khi bọn họ biết được mấy cậu tham gia. Thấy không khí nặng nề, Tuấn liền đứng lên rồi nói, thôi không được sầu thảm nữa, phải lạc quan lên, vì chúng ta đang làm việc tốt cho nên chẳng có gì phải sợ trước thế lực nào. Bây giờ đi ăn cơm thôi. Ai cũng bật cười với phát ngôn hùng hồn đó, nhưng mà câu chốt thì chết quá, chẳng ăn nhậu gì với nhau. Nhưng mà dù sao bây giờ mọi người có bao nhiêu đánh bấy nhiêu, chứ không thể nhờ ai giúp sức được. Tất cả lên kế hoạch cụ thể để phân công cho từng người một. Đến khi một tiếng nói cất lên, sao không ai phân công cho em công việc gì vậy? Nhìn lại thì thấy Yến với Chi đứng đó sắc mặt tươi hơn rất nhiều. Chi còn đi lại cho nên làm cho mọi người bất ngờ. Còn ông Hào thì cười hài lòng. Xuân liền nói, ơ, Chi đi lại được rồi hả em? Nhưng mà chẳng lẽ thuốc của bác ấy hay vậy sao? Yến liền nói, thật ra từ đầu em cho một âm binh theo bảo vệ Chi, nên khi cô ấy bị đánh lén thì âm binh đó đã ra tay đánh trả, và Diễm cũng đến kịp thời, cho nên Chi chỉ bị thương không đáng nói. Nhưng mà cuối cùng thì có một âm quỷ quá mạnh đến thì Chi mới bị như mọi người thấy. Cũng phải công nhận bác Hảo đây đúng là một thần y, mới bào chế được thần dược hay đến như vậy. Chi có thể đi lại được bình thường, nhưng mà vận động mạnh thì vẫn không, cần phải có thời gian mới bình phục lại được. Hồng nghe vậy thì nói, chúng ta đang thiếu người, dù Chi mới bình phục nhưng mà cũng rất cần cho nhiệm vụ lần này. Chi bắn súng cũng ác lắm đó, vậy hai người vào đây mình triển khai chiến lược luôn, để mặt đêm này chúng ta hành động. Sẽ đêm khuya, trên cung đường đèo Bảo Lộc, hai chiếc xe con đang chạy băng băng thì bỗng một tảng đá to từ trên cao rơi xuống chắn ngang trước đường. Chiếc xe phía trước phải dừng lại. Thế vậy một người bước ra, thở dài nhìn về sau thông báo, đại ca, đường đã bị chặn, phải mất một thời gian mới đi được. Chặn là chặn thế nào? Hay là có kẻ nào giờ trò muốn cướp? Dạ không phải là bọn cướp, mà có một tảng đá to vừa rơi xuống đường. Có thêm bốn người khác xuống để di chuyển cục đá ra khỏi đường. Và lúc này nhiều người bước ra đứng để canh chừng sợ bị đánh lén. Nhưng rồi có hai bóng đen từ bên mép vực từ từ bò lên, nhẹ nhàng đến bên chiếc xe và một ông lão đi tới, làm cho cả đám chú ý đến ngăn ông ta lại mà hỏi, nè ông già, đi đâu mà lúc nửa đêm thế này hả? Lão đi ra thăm vườn cà phê, thế mấy chú có chuyện gì sao mà đứng giữa đường như vậy? Không có phải chuyện của ông, mau biến nhanh lên, đừng có nhiều lời. Ông lão dần khuất vào bóng đêm, thì lúc này họ cũng di chuyển được cục đá lên xe rồi tiếp tục đi. Gần sáng thì tất cả đã đến được nơi. Vừa bước xuống xe thì một người liền lên tiếng: Đại ca, sao lại bắt đi đường vòng làm chi? Cho xa thêm mấy chục cây số nữa không biết, làm mệt thấy mẹ luôn. Mày muốn chết hay sao mà dám nói như vậy? Đường bên kia nhiều người, nếu mà đi dễ bị chú ý, nên đại ca mới đi đường rừng hơi xa, nhưng chẳng ai nhìn thấy. Mệt thì vào nghỉ đi cho khỏe. Một người bước xuống xe thì nhận ra đó chính là Cảnh, kẻ đang gây ra vô số chuyện và biến cả tổ chuyên án của Hùng thành kẻ bị truy nã. Đứng đó nhìn về phía trước, hắn ta gật đầu hài lòng. Được đó, xem ra chỉ tầm một tháng nữa là chúng ta có thể đưa vào sản xuất với số lượng lớn rồi. Mà tụi mày phải canh gác kỹ vào, không cho một ai đến gần khu vực này, nghe chưa? Nói rồi hắn ta đi vào một ngôi nhà gần đó mà làm gì. Lúc này mới nhìn được khung cảnh ở nơi đây. Một cái giường được lắp ráp theo kiểu tiền chế, nhưng bên trong thì được ngăn cách rất kỹ càng. Cả khu xưởng chạy dài gần 100 mét, bề ngang dài gần 30 mét, thì đủ hiểu mỗi khi bước vào hoạt động nơi đây sẽ sản xuất một số lượng ma túy lớn như thế nào. Tối đến, những ngành lính canh đi tới đi lùi, số người khác thì đứng trên những gác cu mà dùng đèn pha, công suất lớn pha về những cánh rừng gần đó. Nhìn qua cứ như là một doanh trại quân đội với nhiều súng máy lớn được đặt trên các gác. Trên một gác có hai người đứng canh, họ đang nói chuyện vui thì soạt một tiếng, cả hai lần lượt ngã xuống. Rồi cứ như vậy lần lượt nhiều gác canh khác, lính canh cũng bị hạ gục một cách nhanh chóng. Cóc cóc, đại ca ơi, mau ra xem kìa. Có tiếng gõ cửa phát lên. Đại ca ơi, mau ra xem kìa. Canh liền bước ra rồi quát lớn. Bọn mày làm cái gì mà kêu la như vậy? Rồi một đèn pha chiếu lại. Thằng nào dám phá đèn về tao vậy hả? Mày chán sống rồi sao? Là tao đây, mày không nhớ tao hả? Lúc này tất cả đèn trong khu công xưởng sáng lên, thì mới nhận ra nhóm của Trung và Hùng đã giải quyết tất cả đám lính kia. Giờ chỉ còn mỗi tin Cảnh mà thôi. Cảnh có chút hoang mang rồi nói. Cái gì? Bọn mày đã làm gì hả? Sao bọn mày biết mà lên được đây? Hồng liền nói, có gì đâu, hai cha con mày chơi nước cờ quá hiểm, cho nên bọn tao phải đáp trả mà thôi. Thế này muốn tự kết thúc hay là để tao ra tay? Cảnh cười một cách đầy thách thức. Mày người như thế mà ngon sao? Còn nhiều trò hay ở phía sau đang đợi cho bọn mày lắm đấy. Nhìn đi, cả ngôi làng bây giờ chỉ còn lại một mảnh đất trống gần 100 mạng người. Tất cả họ đã chết vì mày đấy. Trung liền hỏi, thế là mày nghĩ giết mọi người ở đây để đổi tội cho họ là không ai biết hay sao? Cảnh liền nói, cha tao là trưởng công an thành phố, cộng thêm những thước phim được quay trước khi mà họ đã bị giết, thì tụi mày nghĩ ai sẽ tin lời của bọn mày đây? Tao sẽ biến cả đất nước này thành khu vực của tao cai trị, các quan chức cấp cao trong bộ được tao nắm thóp, vậy mày nghĩ nó có dễ thành công hay không? Mày nói hơi nhiều rồi đó, bởi bây giờ thì đã có đoạn phim làm bằng chứng rằng mày tự nhận mọi thứ còn gì. Thôi mau tự xử đi cho được nhục nào. Xuân đứng ra cho hắn ta thấy được cảnh mình bị quay, và những lời nói vừa rồi làm hắn ta như đã hóa điên mà móc súng ra định bắn, thì đã bị cả chục viên đạn vào người. Cảnh liền nói, các người phải trả giá. Hắn vừa ngã xuống thì ông Hào đã đến dùng một lá bùa dán ngay đỉnh đầu mà đọc chú gì đó một lúc, thì thấy cả cơ thể của hắn ta co giật rồi thẳng đơ. Có lẽ hắn ta không ngờ bị đánh dễ đến như vậy, cho nên khi chết vẫn không nhắm được mắt. Tất cả vui mừng vừa giải quyết xong được một chuyện liền đi vào ngôi nhà của tin cảnh mà nghỉ ngơi và bàn tính tiếp kế hoạch. Vừa bước vào ai cũng phải thốt lên, bởi bên trong có mọi thứ, từ rượu ngoài cho đến tiền và cả súng. Hồng đến lấy một chai rượu khui ra để uống. Mừng lần đầu thành công rồi Xuân nói: số tiền này có thể dùng được nhiều việc đấy, hay là mình lấy đi nhà sếp? Hồng liền nói: chuyện tiền bạc thì mấy cô giỏi cất giữ nhất còn gì, cái đó nằm ngoài quyền hạn của tôi rồi. Hiểu được ý cho nên ba người liền chạy đến lấy toàn bộ số tiền của tên cảnh kia, và phát hiện ra một cái đáng vui nữa. Chị lúc này liền nói: sếp ơi, mình có được danh sách các quan chức nhận hối lộ mà cha con hắn ta nắm đây nè. Xem ra thì ông trời đã giúp mình thật rồi đấy. Chị đem lại cho Hùng mở ra coi, thì tất cả cùng giật mình khi mà số người lên đến gần 30 người. Từ trung ương cho đến địa phương các tỉnh, Hùng liền nói: được lắm, vậy thì bây giờ chúng ta cùng lật lại tình huống đi nào. Bây giờ mình gọi điện cho tất cả những người này để hỏi rõ và tìm cách bắt cho bằng được cha con của hắn. Nếu không thì vẫn còn thua trận đấy. Trung nhận nhiệm vụ đó cho nên lấy ngay điện thoại của tin cảnh kia mà liên hệ cho từng người, yêu cầu họ phải hợp tác, nếu không thì sẽ bị đưa ra cho mọi người biết tới. Khi thấy số điện thoại mà cảnh dùng để gọi cho họ, cho nên ai cũng không dám cãi lời mà làm theo sự sắp xếp của Trung. Khi đã giải quyết xong và có được địa chỉ của cha của cảnh đang ở, thì cả nhóm lại bắt tay vào đi. Trung lúc này nói: nè, nghỉ ngơi đủ rồi đó, bây giờ chúng ta mau đến ngôi làng của bác Hào đây mà ngăn chặn bọn cương thi kia. Bởi cha của tin cảnh sẽ được những quan chức khác đến bắt và âm thầm xử luôn. Sau đó sẽ phát video của mình quay lại để làm bằng chứng tiêu diệt ông ta. Tất cả đội chuyên án của anh Hùng cũng được khôi phục lại, được minh oan luôn. Tất cả gieo họ vì đạt được một thành tích ghi nhận lịch sử, khi vài người lại có thể phá được một vụ án lớn mà có liên quan đến nhiều ông tay to mặt bự phía bên trên. Họ đã trải qua vô số khó khăn mới tìm lại được sự trong sạch cho bản thân. Một điều phải nói, do cha con của tin cảnh quá chủ quan khi nghĩ mình nắm quyền kiểm soát cuộc chơi, cho nên mới tạo ra sơ hở để cho nhóm của Tuấn moi được thông tin và đánh úp trở lại. Qua đây thì công sức của Tuấn là nhiều nhất, nên ai cũng tán thưởng cho anh, và lần đầu tiên Yến trao cho anh một nụ hôn ngay trước mắt của mọi người, làm cho anh chàng cứ như đang phiêu trên tầng 9 tầng mây. Dù chuyện của mọi người được giải quyết, nhưng mà còn vấn đề của ngôi làng, ông Hào đang gặp nguy hiểm, cộng với đó là lời hứa mà Yến hứa với Diễm vẫn chưa thực hiện, cho nên tất cả tạm gác qua một đêm mà tiếp tục đi trong đêm để lên ngôi làng đó. Thêm mấy tiếng đồng hồ đi xe rồi lội rừng thì mới vào được bên trong buôn làng của ông. Lúc này ai cũng thấm mệt, cho nên được gia đình của ông lo chỗ nghỉ thêm một ngày rồi mới đi vào ngôi làng mà Hùng và Trung vừa chạy thoát. Buổi chiều tại vùng rừng núi yên tĩnh làm cho ai cũng thoải mái mà tinh thần được phấn chấn hơn. Ông Hào với Yến thì nói chuyện riêng, bởi trận chiến này chỉ có hai người đó là tham gia, cho nên cần có kế hoạch kỹ thì mới mong hóa giải được lời nguyện giúp cho những vong linh ở nơi đó đầu thai chuyển kiếp làm người mới. Lúc này bên ngoài mọi người đang nói chuyện, Xuân nghe nhắc đến kho báu thì liền hỏi: nè, nếu phá được lời nguyện đó thì chúng ta có sở hữu được kho báu không hả? Bởi vì chúng ta là người tìm ra nó mà. Nghe hỏi, Hùng mới nói: xem ra cũng có chút kinh phí để bồi thường giúp Tuấn rồi. Theo như luật thì những kho báu hay là cổ vật có giá trị, ai tìm được thì người đó có quyền được giữ hay là bàn giao cho nhà nước. Ở đây mọi người muốn sao nào? Thế là một cuộc tranh luận xôn xao, bởi ai cũng muốn giữ lấy kho báu cho mình mà không chịu đem ra trao cho chính phủ. Xuân là người mạnh miệng nhất: tôi nói rồi, khi tìm được tôi sẽ không giao cho ai cả. Mình cứ lấy rồi về mua gạo hay gì đó giúp đỡ cho những người nghèo khổ thì hơn. Đó cũng là việc tốt chứ đâu có phải là mình lấy làm của riêng. Chị thì không tham gia mà đứng cười, bởi dù có giao nộp cho nhà nước hay không thì cô cũng tin chắc mọi người dùng số tiền đó để làm việc có ích cho người dân mà thôi. Cái làm cho chị lo chính là cuộc chiến này ngày mai. Bởi Yến cũng mới khỏe lại nên không có gì là chắc, Yến sẽ đủ sức thuyết phục với những âm hồn nhiều oán hận kia. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, hai người bước ra bên ngoài trên khuôn mặt có chút bất an, nhưng rồi họ trở lại bình thường. Chi liền hỏi, nè chị, ngày mai chúng ta có làm được không hả? Em đừng lo, chúng ta chỉ lên thuyết phục họ buông bỏ oán hận mà đi đầu thai, chứ không phải là lên để đánh nhau, cho nên sẽ không có nguy hiểm đâu. Chị với bác Hào đã có phương án để giảm sự nguy hiểm rồi. Tuy là biết lần này không phải đi đánh nhau, nhưng mà cũng rất khó cho hai người. Bởi những vong linh kia đã bị bọn người tàu yểm bùa, cho nên muốn họ buông bỏ trước hết phải phá được lời nguyện đặt lên những vong hồn đó. Sáng hôm sau họ bắt đầu lên đường. Hồng với Trung chỉ nhớ được phần nào, bởi lúc đó tâm trạng bị bấn loạn, cho nên khó có thể nhớ cho rõ được. Cả nhóm mất gần 4 tiếng đi rừng mò mẫm mới tìm ra ngôi làng họ ở. Khi vào gần tới, họ thật sự quá kinh sợ khi khắp nơi đều là máu. Cứ như mấy ngày qua nơi đây đã tàn sát không biết bao nhiêu động vật sống. Cũng may mà quanh nơi đó chẳng có ngôi làng nào gần, cho nên những động vật đã bị thảm sát để làm giảm cơn khát máu của đám cương thi kia. Ông Hào lúc này lên tiếng, chúng ta đừng ở đây, mọi người đừng vào trong đó làm gì. Nhưng mà cũng quan sát, nếu có gặp cương thi thì nín thở không được tạo ra tiếng động. Nói rồi hai người đi sâu vào đến cổng làng thì dừng lại để lập đàn. Những người bên ngoài nhìn theo mà cũng phải ớn lạnh sống lưng. Ngôi làng âm u ma quái, lâu lâu lại xuất hiện những tiếng hú tiếng rên như đang lạc xuống âm phủ. Lúc này hai người kia cũng đã làm xong, bắt đầu khai mở pháp chú để làm lễ. Ông Hào lấy ra những lá bùa rồi đọc chú. Một lát sau thì đám cương thi kia xuất hiện và cả những vong hồn ma nữ. Họ tập trung trong đó rồi đứng yên, bởi tất cả đã bị rơi vào một ảo cảnh do hai người sắp đặt. Yến bước đi đến gần đám âm hồn kia mà nói chuyện. Lúc này Yến đang dùng kim thân của mình, cho nên những âm hồn kia thấy có chút sợ hãi lùi về phía sau. Yến lúc này nhẹ giọng nói, các người không cần phải sợ, ta đến giúp mọi người thoát khỏi lời nguyền mà đi đầu thai. Ta hiểu các ngươi phải chịu đựng sự đau khổ thế nào khi bị giam cầm nơi đây, làm việc cho những kẻ bất lương. Thôi hãy buông bỏ ác niệm mà về âm giới luân hồi đi. Lúc này một nhân ảnh đáng sợ xuất hiện, không cho những âm hồn kia đi ra mà ra lệnh phải giết cả Yến. Ngươi định giải thoát cho bọn nó sao? Khi người nhà chủ nhân ta chưa đến thì không kẻ nào được bỏ đi, nếu không ta sẽ cho kẻ đó tan hồn nát phách. Yến liền đáp, ngươi lấy quyền gì mà bắt người dân của ta phải phục tùng ngươi? Chẳng ai được quyền bắt người khác phục tùng mình, càng không được ép họ bằng những trận đòn tan xương nát thịt như vậy. Người mau về nhà báo lại chủ nhân rằng đây là đất nước được các thần linh che chở, không một ai được quyền làm bắt người dân của ta nằm nô lệ cho bọn ngoại xâm. Hắn tức giận ra lệnh cho đám âm hồn giết Yến, nhưng vừa tiến lên đã có hai âm tướng xuất hiện, chém làm cho mấy âm hồn tan biến ngay lập tức. Thấy âm tướng xuất hiện cho nên họ sợ hãi lùi lại, thì bị tên hắc ám kia cầm roi đánh mạnh vào người, khiến cho họ đau đớn kêu la. Yến thấy vậy sai hai âm tướng nhảy tới ngăn hắn ta và đánh để tiêu diệt hắn luôn, với mong muốn khiến cho những âm hồn kia chịu nghe lời. Thế là cuộc chiến giữa các âm tướng cùng tên hắc ám kia nổ ra. Nhóm của Hùng đứng ở xa chỉ thấy được đằng trước ai cũng đứng yên, nhưng mà nhận ra Yến và ông Hào đã thổ huyết, chứng tỏ là họ đã bị trọng thương. Nhưng mà đó là cuộc chiến vô hình, cho nên mọi người chỉ có thể đứng yên chứ chẳng làm được gì. Qua gần 2 giờ đồng hồ thì cuộc chiến ở bên kia thế giới mới chịu kết thúc. May là phần thắng nghiêng về Yến, nhưng mà cô chẳng còn sức lực để đứng lên. Lúc này tên hắc ám kia đã nằm dưới đất, nhưng vẫn cô nói, cô ta đã bị trọng thương, bây giờ các ngươi tiến lên giết cô ta thì chẳng ai làm khó dễ được các ngươi. Các ngươi sẽ được tự do mà hút máu hay là giết bao nhiêu người tùy thích. Mau giết cô ta đi. Bọn âm hồn kia bỗng trở nên hung dữ, đôi mắt đỏ rực như là muốn nhào đến xé xác Yến ra. Đúng là lúc này Yến chẳng còn khả năng để chống trả, cho nên nằm dưới đất mà cô nói lên một lần nữa. Các người hãy nhớ lại, các ngươi là người cùng một dân tộc, chẳng lẽ lại muốn làm tay sai nô lệ cho bọn nó mãi sao? Những người bị giết cũng là anh em bà con của các ngươi cùng dòng máu. Vậy mà các ngươi đành giết họ để chịu đựng áp bức, làm con chó cho bọn ngoại bang sai khiến. Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, còn quyết định là nằm ở mọi người. Nói rồi Yến gục xuống bất tỉnh, và một vong hồn trong số đó đã bật khóc với dòng huyết lệ, rồi toàn thân trở nên bình thường như lúc mới chết. Những vong hồn khác thấy như vậy thì hiểu cho nên chọn bên nào để theo. Thế là tất cả quay lại, xé tên hắc ám kia thành ngàn mảnh nhỏ. Hồng từ xa thấy cả hai người đều ngã ra nằm dưới đất, nhưng mà không ai dám chạy đến, bởi con cương thi kia vẫn còn đứng đó. Ngay lúc mà mọi người chưa biết phải làm sao thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Tất cả họ đều bỗng nhiên hóa thành khuôn mặt và hình dáng bình thường như trước khi chết, rồi còn cùng nhau làm phép giúp cho Yến và ông Hào được bình phục trở lại. Sau khi họ thấy hai người tỉnh lại thì tất cả đã quỳ xuống lại ba lạy. Yến mới đi tới đưa lên bài ra và hai âm tướng xuất hiện sau đó, cùng tất cả âm hồn khác đều biến mất. Tất cả những người ở xa đều vỡ bỏ hạnh phúc vì thấy họ đã thành công hóa giải một lời nguyền cho những vong hồn kia. Rồi một tiếng nói lại vọng đến bên tai: kho báu đang được giấu nơi có tấm vải đỏ, phần thưởng dành cho con người gan dạ dũng cảm hy sinh vì người khác. Sau khi tiếng nói kết thúc thì lần lượt những ngôi nhà cũng đổ nát trở thành đống cây mục, và rồi một miếng vải đỏ trên một nhánh cây gần đó. Bây giờ thì tất cả mới nhẹ người, ăn mừng thật sự, bởi mọi chuyện đã kết thúc quá đẹp cho những gì họ trải qua. Đang vui vẻ thì một làn khói đen xuất hiện, làm cho cả bọn hốt hoảng chạy ra sau lưng của ông Hào. Còn Yến thì như biết gì đó cho nên liền đi lên trước rồi nhìn hỏi: sao em lại dại mà bước chân vào ma đạo vậy hả? Mau quay đầu lại đi em. Xin lỗi chị, nhưng em không sao chịu nổi. Mà chị yên tâm, em trả được mối thù cho gia đình nên sẽ đến một nơi xa không làm hại ai được nữa. Mà chị với mọi người đừng quá vui, vẫn còn chuyện đang tới đấy. Nói rồi thì làn khói đen kia bay vút lên cao mà biến mất. Yến bật khóc khi đã không giúp được gì cho Diễm, nhưng mà cũng vui là bởi Diễm vẫn nhận biết được đâu là cái nên và không nên làm. Thưa quý vị, bộ truyện Làng Cương Thi đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.